Trái tim thiếu nữ, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cô sẽ không hài lòng với hình phạt, nhưng cô không thể thay đổi các quy tắc và quy định hiện hành. Mặc dù tạm giữ hành chính không tốt bằng tạm giữ hình sự, nhưng cũng coi như lưu lại trong hồ sơ tội phạm. Sau này cho dù là thẩm tra chính trị khi thi công chức hay là thi biên chế đều sẽ bị lôi ra. Trong quá trình giam giữ, Lý Uy đã xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ. Mẹ của Lý Uy sau khi nghe nói con trai bị bắt vì chụp lén váy phụ nữ đã vội vã chạy đến phân cục Trung Ninh, một người phụ nữ nông thôn trông mạnh mẽ hung hãn, vừa đến đã bắt đầu làm loạn nói cảnh sát nhân dân đổ oan cho con trai bà ta. Con trai bà ta từ nhỏ đã là người hướng nội thật thà, là sinh viên đại học đầu tiên trong gia đình bọn họ, căn bản sẽ không làm ra loại chuyện này, bà ta muốn đi tố cáo cảnh sát bọn họ vì tình riêng mà làm trái pháp luật bắt người bừa bãi. Cảnh sát nhân dân đành phải cho bà ta xem ảnh váy trên điện thoại di động của Lý Uy, Weibo đã đăng ký và video giám sát được bí mật quay trong tàu điện ngầm. Tất cả đều là bằng chứng. Mẹ của Lý Uy sững sờ hồi lâu không nói gì, sau khi nhìn thấy màn hình giám sát, đột nhiên nhìn thấy Mạnh Tư Duy ở bên cạnh. Bà ta nhận ra Mạnh Tư Duy là một người phụ nữ bị một trong những camera giám sát bí mật chụp ảnh, lúc này vậy mà cô lại đang mặc đồng phục cảnh sát, vì vậy bà ta đột nhiên thẹn quá hóa giận, nổi điên lao về phía Mạnh Tư Duy. Lời mắng chửi trong việc bà ta rất khó nghe, nói là bọn họ sắp đặt hãm hại con trai bà ta, mắng Mạnh Tư Duy dâm đãng, không biết xấu hổ, cố tình mặc váy ngắn để quyến rũ đàn ông. Một số đồng nghiệp đã kịp thời ngăn cản mẹ của Lý Uy. Mạnh Tư Duy không nói nên lời đối với sự thẹn quá hóa giận của mẹ Lý Uy, một tia đồng tình cuối cùng dành cho người phụ nữ tưởng chừng có hoàn cảnh gia đình nghèo khó này cũng biến mất. Công việc của công an cơ sở chính là như vậy, rườm rà mà bận rộn, bạn không bao giờ biết được mình sẽ phải đối mặt với những người, việc kỳ lạ như thế nào trong giây tiếp theo. Trước đó trong cục đã quay một tiết mục, người bảo vệ, cũng đã được ấn định vào tuần sau, nền tảng video trong nước. Lãnh đạo cục yêu cầu mọi người phải tuyên truyền tiết mục này nhiều hơn trong nhóm, xét cho cùng trong thời đại dữ liệu lớn, tầm quan trọng của việc tuyên truyền bằng miệng không cần phải nói nhiều, đối với cục công an cũng vậy. Mạnh Tư Duy âm thầm giữ thái độ bi quan trước những ý tưởng tốt đẹp của lãnh đạo, cũng ấn vài lượt thích cho cơ quan công an thành phố C giống bọn họ. Chỉ là một tiết mục trực tuyến bình thường với vốn đầu tư rất thấp, không phải ngôi sao tên tuổi, cũng không có lượng truy cập lớn, hồ sơ cũng không phải là những vụ án lớn kích thích bí ẩn và gay cấn, chỉ là những chuyện vặt vãnh của cục công an cơ sở, số lượng người xem có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu. Mạnh Tư Duy đã gửi thời gian phát sóng của người bảo vệ cho Trung Ý, vẫn luôn hỏi. Trung Ý trả lời, ok, và hỏi cô có tìm được người bạn cùng phòng mới không? Nhắc tới vấn đề này, Mạnh Tư Duy lại bắt đầu đau đầu. Không, mấy ngày nay vừa qua mùa tuyển sinh mùa xuân, hầu hết lao động nhập cư đến thành phố C đều đã tìm được nhà, còn một khoảng thời gian nữa mới đến mùa tốt nghiệp, nên hiện tại tình trạng là nhà nhiều mà ít người thuê, có rất ít người thuê tìm thuê. Người môi giới trong 3 ngày chỉ mang theo 2 cô gái qua xem phòng, sau khi trở về căn bản không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người môi giới cho biết trước đó cũng có khách thuê nam muốn đến xem nhà và hỏi có phiền chia sẻ hợp đồng thuê nhà không, nhưng Mạnh Tư Duy từ chối. Mạnh Tư Duy lập tức phải trả tiền thuê nhà hàng tháng là 4.800 nhân dân tệ cho quý tiếp theo. Trung Ý gửi một biểu cảm thở dài đến, nếu không cậu nói với người môi giới sửa một chút điều kiện đi. Đàn ông cũng được, Mạnh Tư Duy dừng một chút. Các cô gái trong thành phố thuê nhà ở ghép từ trước đến nay luôn là một vấn đề có giải quyết. Lúc trước cô giới hạn giới tính, bây giờ bởi vì mãi không tìm được bạn cùng phòng mà bắt đầu dao động. Trung Ý, các cô gái khác ngại ở chung nhà với người khác giới vì sợ không an toàn, cậu thì có cái gì mà sợ. Đến lúc đó cậu lấy thẻ cảnh sát ra móc vào đồng phục cảnh sát treo nó trên ban công. Tớ xem tên điên to gan nào dám đưa đến cửa cho cảnh sát Mạnh của chúng ta. Bát, để tạo ra công trạng. Mạnh Tư Duy cách chương.